có chồng là thần y, chương 113, Lý Tiêu Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, chị dâu, chị đã hiểu rõ chưa? Cuối cùng, vẫn là Triệu Quốc Ái phản ứng đầu tiên, sau khi trừng mắt nhìn bà cụ một cái, ông ta ngay lập tức nặn ra một nụ cười nói với Lưu Mã Kim. Anh Lưu, thực sự xin lỗi, chị dâu tôi cũng rất nóng lòng thương đứa trẻ, mong anh thông cảm. Lưu Mã Kim nghe thấy vậy, vẻ mặt lúc này mới dịu đi, anh ta liếc nhìn bà cụ một cái rồi nói. Tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng dù sao, lần này tôi cũng chỉ có thể làm một người anh trai đắc tội. Khi họ đạt đến cấp bậc này, một lời nói ra đều như đã được đóng đinh, cho dù có hối hận cũng không dễ dàng thay đổi được chủ ý, bà cụ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Quốc Thiên, áy náy nói. Sở Quốc Thiên, bà ngoại bất tài, bà ngoại không cần nói những lời này, bà có thể nói ra những lời như này cháu đã rất cảm động rồi. Sở Quốc Thiên cười an ủi, nhưng bà có thể yên tâm rằng, hôm nay dù có ai đến, cũng sẽ không thể động vào cháu. Bữa tiệc mừng thọ của bà chắc chắn sẽ kết thúc trọn vẹn. Bùm, lời nói của Sở Quốc Thiên giống như một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, ngay lập tức làm nổ tung bầu không khí của hiện trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định là não Sở Quốc Thiên bị úng nước rồi, nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Điều này buộc tôi phải cho điểm tối đa, anh ta đã lung lay đủ rồi, cũng không tồi đâu. Nhìn dáng điệu này chắc cũng là người giàu sang quyền thế, còn có cả ông Lưu nữa. Thực sự rất tuyệt vời, để xem sau này anh ta có thể chịu được sự tức giận của một vài đại gia hay không. Nghe được những lời bàn luận như vậy, ngay cả bà cụ cũng sững sờ, bà không thể tưởng tượng được Sở Quốc Thiên tự tin đến đâu, anh ta thật sự cho rằng những đại gia này đều là đất bùn sao. Ông hai Lý đến rồi. Đột nhiên, không biết là ai hét lên một tiếng, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt không chút tức giận uy nghiêm sải bước đi vào sảnh tiệc, phía sau anh ta còn có một đám nhân viên nhà nước. Ông hai, chấm chấm, ông hai, ông vẫn uy phong như vậy. Hầu hết khách mời đều chủ động chào hỏi Lý Tiêu Minh, nhưng anh ta chỉ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng về phía Lưu Mã Kim, nói. Chào chú Lưu, hãy làm theo quy định đi. Lưu Mã Kim khẽ đáp một câu, cũng không nói nhiều nữa. Lý Tiêu Minh gật đầu, sau đó oai nghiêm ra lệnh. Người đâu, đưa Sở Quốc Thiên đi. Vâng, vài người ở đằng sau Lý Tiêu Minh bước ra và đi về phía Sở Quốc Thiên. Các người mau dừng tay. Đừng đưa Sở Quốc Thiên đi. Bố, bỗng nhiên, Triệu Mai Hương và những người khác kêu lên, Bảo Nhi không chịu được càng khóc nhiều hơn. Sở Quốc Thiên thấy vậy thì rất tức giận, nhưng đúng lúc này Lý Vị Quân lại chế nhạo, nói. Sở Quốc Thiên, anh vừa mới nói khoác mà không biết ngượng mồm rằng sẽ không có ai có thể động vào anh sao? Bây giờ để tôi xem anh làm như thế nào. Thấy một đám nhân viên nhà nước chuẩn bị bắt Sở Quốc Thiên, đột nhiên, Quách Tiên Nhan đứng giữa một vài người, nói với Lý Tiêu Minh. Anh cũng thật là can đảm, không có bất kỳ chứng cứ gì cũng cứ bắt lấy người vô tội, là ai cho anh cái quyền ấy vậy? Lý Tiêu Minh nhíu mày, sau đó lạnh lùng hỏi, anh là ai, tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh dựa vào đâu mà bắt Sở Quốc Thiên? Quách Tiên Nhan lạnh lùng nói, Lý Tiêu Minh tôi đây làm việc cũng cần phải giải thích với anh sao? Góc truyện audio.com, Quách Tiên Nhan suýt nữa cười ra tiếng, anh cố kìm nén lửa giận trong lòng. Lý Tiêu Minh, tôi có thể cho anh một cơ hội, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh, nếu sau khi nói chuyện xong anh vẫn dám bắt người đi tôi cũng sẽ không ngăn cản nữa. Anh, dám không? Lý Tiêu Minh sững sờ, anh ta trầm mặc nhìn Quách Tiên Nhan vài giây, sau đó đột nhiên cười nói. Có gì mà không dám chứ? Lão hai, anh làm gì vậy? Mau đưa người đi là được rồi. Lý Tiêu Du cau mày, nhìn Lý Tiêu Minh nói. Cũng không biết tại sao, anh ta luôn cảm thấy Quách Tiên Nhan có chút kỳ quái, cảm giác này tuy không rõ ràng, nhưng khiến trong lòng anh ta rất khó chịu, dường như Quách Tiên Nhan có thể thật sự trở thành biển số. Thấy đại ca không ngừng nháy mắt với mình, Lý Tiêu Minh vẫy vẫy tay nói. Đại ca đừng lo lắng, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng, Lý Tiêu Du còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lý Tiêu Minh đã gọi Quách Tiên Nhan và đi ra ngoài sảnh tiệc. Lâm Thanh Di, ông chủ của con rất cuộc đến từ đâu, ông ấy có thật là có thể giúp được mẹ không? Lúc này, Triệu Mai Hương không nhịn được hỏi một câu. Cho tới bây giờ, cô không nói gì đến việc hoàn lại tiền, bởi vì cô đã thấy nhà họ Lý và những gia tộc giàu có khác đến đòi tiền, chủ yếu là vì muốn giết gà dọa khỉ, căn bản cũng không có cách nào tốt hơn cả. Con cũng không biết, Lâm Thanh Di cười khổ. Vậy bây giờ làm thế nào? Lẽ nào con thật sự muốn Sở Quốc Thiên bị bắt đi sao? Triệu Mai Hương rất sợ hãi, tuy rằng bình thường không hài lòng với Sở Quốc Thiên, nhưng thực chất trong lòng bà vẫn rất tốt bụng. Sở Quốc Thiên nhìn phản ứng trong mắt của mọi người, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cười an ủi, nói. Mọi người đừng lo lắng, Tổng Giám Đốc Quách sẽ xử lý ổn thỏa cả thôi, cứ tin vào anh ta. chấm, đến lúc nào rồi, mà con còn cười như thế được. Triệu Mai Hương theo bản năng mà mắng một câu, vốn dĩ cũng không tin lời của Sở Quốc Thiên. Tuy nhiên, Lâm Thanh Di lại trầm mắc nhìn Sở Quốc Thiên, bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra, có vẻ như Sở Quốc Thiên đã nói câu này nhiều hơn một lần. Mỗi lần bản thân đều lo lắng, đều sợ hãi, nhưng lần nào cũng bất ngờ khó lường, nếu một hai lần thì là trùng hợp, nhưng từ trước đến nay chỉ một câu nói trùng hợp là có thể giải thích được rồi sao? Nhìn thấy cảnh gia đình người khác gặp chuyện, Lý Vị Quân vô cùng đắc ý, anh bước về phía Lâm Thanh Di và nói. Thanh Di, đừng nói là anh không cho em cơ hội, chỉ cần bây giờ em cầu xin anh là được rồi. Anh có thể nói đỡ cho Sở Quốc Thiên để anh ấy được giảm nhẹ tội, bớt đau khổ hơn. Cầu xin anh chết rồi cũng không có đâu. Lâm Thanh Di tức giận trừng mắt nhìn Lý Vị Quân. Lý Vị Quân vẫn luôn ham muốn có được cô, nếu cô thật sự bị khuất phục bởi anh ta, chưa nói đến việc anh ta có thể giúp được Sở Quốc Thiên hay không, nhưng anh ta nhất định sẽ xong đời. Nếu không có Bảo Nhi cô còn có thể chịu đựng nhục nhã, nhưng bây giờ Bảo Nhi đã lớn như vậy, nếu để cô bé biết cô đã làm điều có lỗi với Sở Quốc Thiên, cô nhất định sẽ để lại một hình tượng xấu trong lòng cô bé, và điều này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của cô bé. Thấy Lâm Thanh Di từ chối mình ở ngay trước mặt mọi người, Lý Vị Quân ngay lập tức sa sầm mặt mày, anh ta tức giận nói. Lâm Thanh Di, đừng làm mất mặt anh, bây giờ ngoài anh ra không ai có thể cứu Sở Quốc Thiên và nhà em đâu. Cốt, cocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Di chỉ lạnh lùng đáp, cũng không thèm để ý tới Lý Vị Quân nữa. Em, Lý Vị Quân tức giận, nhưng anh ta còn chưa kịp làm gì, đã thấy Sở Quốc Thiên đứng ở trước mặt, lạnh lùng nói, kết chương.